Xin qua chi linh thực sư. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 136. Ăn một con chim én. Tạ Uyển Nhiên thả ra chính mình linh thú. Thành Vũ Yến thân hình lưu sướng. Lông chim tự nhiên. Có thể là bởi vì người mang kim cánh đại bàng huyết mạch. Trên người lộ ra một cổ kiêu căng chi sắc. Tạ Uyển Nhiên linh thú một thả ra. Chung quanh liền vang lên từng trận tán thưởng tiếng động. Tiêu Tiểu Đông tiểu hoa gà. Vừa thấy đến Tạ Uyển Nhiên linh thú. Lập tức biểu hiện ra một bức hưng phấn quá độ bộ dáng. Tiêu Tiểu Đông nếu không phải đã sớm biết chính mình linh thú đối Tạ Uyển Nhiên linh thú. Có. Ý tưởng không an phận. Nói không chừng còn muốn cho rằng chính mình linh thú là luyến ái. Tạ Uyển Nhiên phát hiện chính mình Thanh Vũ Yến một gặp gỡ dung mạo bình thường tiểu hoa gà. Cũng không có giống như trước giống nhau đại phát thần uy. Ngược lại có chút hoảng sợ. Thanh Vũ Yến cùng tiểu hoa gà đánh vào cùng nhau. Thể lộng khổng lồ Thanh Vũ Yến lập tức bị đâm bay đi ra ngoài. Tạ Uyển Nhiên nhìn Thanh Vũ Yến dừng ở hạ phong. Thầm cảm thấy kinh ngạc. Có thể là ý thức được nguy hiểm. Thanh Vũ Yến chụp phủi cánh. Muốn chạy trốn. Tiểu hoa gà há mồm hộc ra một hơi. Một mảnh màu lam sương mù tỏa khắp mở ra. Thanh Vũ Yến than khóc một tiếng. Lập tức ngã quỵ ở trên mặt đất. Tiểu hoa gà há mồm một hút. Kia chỉ Thanh Vũ Yến lập tức tới rồi tiểu hoa gà trong bụng. Sao có thể? Sự tình phát sinh quá nhanh. Ở đây người nhịn không được phát ra từng trận kinh hô. Tạ Uyển Nhiên nhìn Thanh Vũ Yến bị ăn. Không cấm hoa dung thất sắc. Tiểu hoa gà có thể là bởi vì ăn no. Toàn bộ gà đều có vẻ có chút lâng lâng. Âu Dương Cẩm Nguyệt miệng dương thật to. Chấm, như thế nào sẽ? Kia chỉ Thanh Vũ Yến chạy đi đâu? Bị tiểu hoa gà ăn. Tiểu hoa gà như vậy tiểu. Nó rốt cuộc là như thế nào ăn xong đi? Đường Vân Kiệt trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Tràn đầy không dám tin tưởng. Xúc sinh, cư nhiên dám ăn Tạ sư tỷ linh thú. Một cái nam tử nổi giận đùng đùng hướng tới tiểu hoa gà phát động công kích. Làm Tiêu Tiểu Phàm cùng Tiêu Tiểu Đông chắn xuống dưới. Tiểu hoa gà phành phạch cánh. Dương nanh múa vuốt nhìn người tới. Tiêu Tiểu Đông nhìn người tới. Lạnh như băng nói. Trước đó liền nói hảo. Linh thú tranh đấu, thương vong không thể tránh được. Phát sinh như vậy sự, ta cũng thực bất đắc dĩ a, hỗn trướng. Ngươi rõ ràng là cố ý. Chu Tiến nổi giận đùng đùng nói. Tạ Uyển Nhiên nhìn Chu Tiến liếc mắt một cái. Thở dài, nói. Chu Tiến, tính, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Là ta linh thú kỹ không bằng người. Không thể trách vị sư đệ này. Chu Tiến nhìn tiểu hoa gà. Sắc mặt tràn đầy hung hãn. Tiểu hoa gà lại nhảy. Trong miệng phụt lên lam sương mù. Một bộ không đem Chu Tiến xem ở trong mắt bộ dáng. Vị sư đệ này. Người này tiểu hoa gà là cái gì chủng loại? Nó phụt lên ra tới lam sương mù. Tựa hồ rất lợi hại a. Tạ Uyển Nhiên nói. Hẳn là đi. Tiêu Tiểu Đông cau mày. Lam sương mù đích xác lợi hại. Trước mấy vòng tiểu hoa gà căn bản là không có đem hết toàn lực. Không có vận dụng lam sương mù. Thẳng đến vừa mới tàn nhẫn ra tay. Tiểu hoa gà thỏa thuê đắc ý trên mặt đất nhảy tới nhảy vân. Tiêu Tiểu Đông thầm mắng tiểu hoa gà không thức thời. Chiếm tiện nghi, còn như vậy khoe khoang. Này không phải tìm chết sao? Xảy ra chuyện gì? Một đạo thân ảnh bay nhanh lại đây. Tựa hồ cảm ứng được cái gì? Tiểu hoa gà hợp lại cánh. Sợ hãi rụt rè trốn đến Tiêu Tiểu Đông phía sau. Tiêu Tiểu Đông nhìn tiểu hoa gà bộ dáng. Âm thầm thầm nghĩ. Chính mình dưỡng này chỉ tiểu hoa gà thật đúng là sẽ xem đĩa hạ đồ ăn. Biết lúc này tới người không thể trêu vào. Này sẽ muốn nhiều thức thời liền có bao nhiêu thức thời. Mục sư thúc. Tạ Uyển Nhiên nhẹ nhàng nhợt nhạt gọi một tiếng. Tiêu Tiểu Đông nhìn Tạ Uyển Nhiên liếc mắt một cái. Linh Dược Tông người gần nhất. Tiêu Tiểu Đông liền gặp qua Tạ Uyển Nhiên. Tiêu Tiểu Đông cảm thấy Linh Dược Tông cùng đi vài người. Có rất nhiều người đều đối Tạ Uyển Nhiên có điểm ý tứ. Chính là, cái này Tạ Uyển Nhiên. Hẳn là thích chính là cái này kêu Mục Vân. Tạ Uyển Nhiên đối Mục Vân nói chuyện. cũng không phải như thế nào nhiệt tình, nhưng lại mang theo một cổ khôn kể tình nghĩa. Đáng tiếc, cái này Mục Vân lạnh như băng. Phóng như vậy cái đại mỹ nhân. Cũng thờ ơ, sư thúc. Chúng ta ở đánh cuộc đấu. Kết quả, vị tiểu huynh đệ này khế ước thú đem tạ sư tỷ linh thú cấp ăn. Chu Tiến nói, Mục Vân ngó Tiêu Tiểu Đông phía sau tiểu hoa gà liếc mắt một cái. Nói, người linh thú không tồi. Tiêu Tiểu Đông cung cung kính kính nói, đa tạ tiền bối khích lệ. Ta này linh thú kiệt ngạo khó thuần. Ta không có quản giáo tốt đâu. Đối phương là kim đan tu giả. Tiêu Tiểu Đông cảm thấy nhiều ít phải cho chút mặt mũi. Mục Vân gật gật đầu. Nói, không có quản giáo tốt. Phải hảo hảo quản giáo đi. Chỉ là đánh cuộc đấu nói. Điểm đến tức ngăn liền hảo. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu. Nói, tiền bối giáo huấn chính là. Ta nhất định giáo dục nó lần sau chú ý đúng mực. Đến nỗi tiểu hoa gà có thể hay không nghe hắn liền khó nói. Mục sư thúc, người sinh khí. Mục Vân vừa đi, Tạ Uyển Nhiên lập tức theo đi lên. Mục Vân nhàn nhạt quét Tạ Uyển Nhiên liếc mắt một cái. Nói, không có. Tạ Uyển Nhiên thần sắc ảm đạm nói. Sư thúc vẫn là không thể tha thứ ta sao? Mục Vân ngó Tạ Uyển Nhiên liếc mắt một cái. Nói, chưa nói tới cái gì tha thứ không tha thứ. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tạ Uyển Nhiên nhìn Mục Vân kiên quyết rời đi bóng dáng. Trong mắt tràn đầy không cam lòng. Tiêu Tiểu Đông linh thú đại phát thần uy sự. Thực mau lan truyền mở ra. Chọc đến tông môn một mảnh ồ lên. Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm. Có chút đắc chí nói. Không nghĩ tới. Chúng ta nhi tử. Dưỡng kia chỉ gà. Cư nhiên như vậy sinh mãnh. Thật là gà không thể tướng mạo. Ta vốn đang lo lắng kia chỉ gà sẽ kéo Tiểu Đông chân sau. Hiện tại cuối cùng có thể. Hứa Mộc An. Đại ca. Vốn dĩ liền rất lợi hại. Đại ca lợi hại. Đại ca gà lợi hại cũng là hẳn là. Tiêu Tiểu Tấn nghiêng đầu. Cắn cái muỗng nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Đúng vậy. Tiêu Tiểu Tấn nghĩ nghĩ. Nói. Đại ca lợi hại như vậy. Ta làm thiêu gà. Gà nướng. Hầm gà. Gà rán. Gà ăn mày cấp ca ca ăn. Lâu. Tiêu Cảnh Đình. Tiểu Đông khế ước thú chính là một con gà a, Tiêu Tiểu Tấn làm này đó cấp Tiêu Tiểu Đông ăn. Như vậy thích hợp sao? Tiểu Đông kia chỉ gà thực không tầm thường a, Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, ta cũng như vậy tưởng. Ta còn không có nghe nói qua. Nào chỉ gà có thể thêu dệt ảo cảnh. Hứa Mộc An gật gật đầu. Nói, đúng vậy, mặc kệ nói như thế nào. Đều là chúng ta nhi tử phúc khí. Chúng ta nhi tử yêu thú như vậy hạ linh dược tông những cái đó ra hỏa mặt mũi. Những cái đó ra hỏa có thể hay không tìm chúng ta nhi tử phiền toái a, Tiêu Cảnh Đình có chút lo lắng nói. Hứa Mộc An cười cười. Nói, cái này đảo không cần lo lắng. Này dù sao cũng là Thanh Vân Tiên Môn hai đầu bờ ruộng a, Tiêu Tiểu Tấn làm tốt thiêu gà. Gà nướng, hầm gà, gà rán. Gà ăn mày cấp Tiêu Tiểu Đông tặng qua đi. Tiêu Tiểu Đông không cấm có chút thụ sủng nhược kinh. Vất vả Tiểu Tấn ngươi. Tiêu Tiểu Đông xoa xoa Tiêu Tiểu Tấn đầu nói. Đối với cái này nhỏ nhất đệ đệ. Tiêu Tiểu Đông là thập phần yêu thương. Tiêu Tiểu Tấn lắc lắc đầu. Nói. Còn hảo. Không vất vả. Tiêu Tiểu Tấn cấp Tiêu Tiểu Đông gà. Cấp Tiểu Hoa gà thấy. Tiểu Hoa gà lập tức hướng tới Tiêu Tiểu Tấn nhào tới. Tiêu Tiểu Tấn nguyên bản cho rằng Tiểu Hoa gà là bởi vì chính mình thương tổn nó đồng loại. Muốn giáo huấn chính mình. Sau lại mới phát hiện. Tiểu Hoa gà chỉ là đối hắn làm gà cảm thấy hứng thú. Tiêu Tiểu Tấn nhìn ăn uống thỏa thích Tiểu Hoa gà. Có chút hoang mang nghiêng đầu. Ca, người này chỉ gà cũng thật hung tàn a, nó cư nhiên ăn đồng loại. Tiểu Hoa gà ngó Tiêu Tiểu Tấn liếc mắt một cái. Khanh khách hai tiếng. Ca. Nó đang nói cái gì đâu? Tiêu Tiểu Tấn hỏi. Hắn nói nó không phải gà. Tiêu Tiểu Tấn tò mò hỏi. Nga, nó không phải gà. Nó là cái gì a? Tiêu Tiểu Đông nghiêng đầu. Nói, nó là long. Tiêu Tiểu Tấn trừng lớn mắt. Nói, ca, người này chỉ gà. Có ảo tưởng chứng à? Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu. Thầm chấp nhận nói. Đúng vậy. Hơn nữa, ảo tưởng chứng tựa hồ không nhẹ đâu. Tiêu Tiểu Tấn ngồi xổm Tiểu Hoa Gà trước mặt. Nghiêm túc đánh giá. Đại ca, chỉ có ngươi lợi hại như vậy người. Mới có năng lực chế được như vậy không đáng tin cậy yêu thú đâu. Tiêu Tiểu Đông cười cười. Nói, Tiểu Tấn quá khen. Tiêu Tiểu Đông lại lần nữa xuất hiện ở Bắc Khu Linh Dược Viên thời điểm. Cửu Vân đối Tiêu Tiểu Đông thái độ hảo rất nhiều. Tiểu Đông, nghe nói ngươi khế ước thú. Đem Tạ Uyển Nhiên kia chỉ linh thú cấp ăn. Cửu Vân ngữ khí bình đạm. Nhưng loại ngôn ngữ lộ ra che giấu không được vui sướng khi người gặp họa. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu. Nói, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới. Hoa Hoa cư nhiên thật sự sẽ đem kia chỉ Thanh Vũ Yến ăn luôn. Tiêu Tiểu Đông cảm thấy nhà mình khế ước thú. Không chỉ là bởi vì muốn ăn Thanh Vũ Yến mà đi đem Thanh Vũ Yến cấp ăn. Hai người hình như là thiên địch. Chỉ là một con gà vì cái gì sẽ cùng một con chim én là thiên địch đâu. Tiêu Tiểu Đông thật sự có chút không nghĩ ra. Người linh thú cũng thật có khả năng a. Cửu Vân tràn đầy tán thưởng nhìn Tiêu Tiểu Đông bên người Tiểu Hoa Gà. Tiểu Hoa Gà ăn Cửu Vân đưa lại đây mấy chỉ chim én. Thoải mái dễ chịu nằm trên mặt đất đánh no cách. Tiêu Tiểu Đông cười cười. Nói, còn hảo, bất quá, gia hỏa này tựa hồ là đem Tạ Uyển Nhiên cấp đắc tội. Khả năng có thật nhiều người phải vì nàng xuất đầu. Cửu Vân cúi đầu, nói, khả năng đi. Tạ Uyển Nhiên váy hạ chi thần vô số kể. Cái này cho ngươi. Cửu Vân lấy ra hai cái hạch đào cấp Tiêu Tiểu Đông. Tiêu Tiểu Đông có chút tò mò hỏi. Đây là cái gì? Đây là tiếng sấm trên cây kết ra tới tiếng sấm hạch đào. Cái này hạch đào không phải dùng để ăn. Là dùng để công kích. Tặng cho ngươi phòng thân đi. Cửu Vân nói. Tiêu Tiểu Đông tâm tình cổ quái nói. Đa tạ thù sư thúc hậu ban. Cửu Vân vẫy vẫy tay, nói, không cần khách khí, ta nghe nói, cái này Tạ Uyển Nhiên có chút đặc biệt. Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, hỏi, như thế nào đặc biệt? Tiêu Cảnh Đình nói, nữ nhân kia là Tam Linh Căn A, nhưng là, tu vi bay lên tốc độ cực nhanh, bên người có rất nhiều cái hộ hoa sứ giả. Thỏa thỏa nữ chủ thể chất A, giống nhau nữ chủ tư chất không nhất định hảo. Nhưng là, tu vi lại nhất định sẽ tiến triển nhanh chóng. Bên người không thể thiếu các lộ hộ hoa sứ giả. Đương nhiên còn có nam chủ. Lần này lại đây Mục Vân. Lớn lên tuấn tú lịch sự. Tư chất siêu quần, thể chất đặc thù. Rất là phù hợp nam chủ hình tượng. Mỗi một cái nam chủ sau lưng, đều có một cái tàn nhẫn độc ác. Lại tâm tư thâm trầm vai ác vai phụ. Cái này vai phụ tất nhiên đối nam chủ tình thâm như biển. Bởi vì không chiếm được mà vì yêu sinh hận. Nghe nói Linh Dược Tông trước kia có cái thập phần lợi hại Dục Linh Sư. Cái này Dục Linh Sư có cái tôn tử kêu Trình Nghĩa Thư. Từ nhỏ liền thập phần thích Mục Vân. Vẫn luôn đối với Mục Vân xum xoe. Kết quả, sau lại không biết đã xảy ra cái gì. Trình Nghĩa Thư ra ra đã chết. Trình Nghĩa Thư mất tích. Phụ thân, người suy nghĩ cái gì đâu? Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Cảnh Đình hỏi. Tiêu Cảnh Đình lắc đầu. Cười cười. Nói. Không có gì. Cha ngươi ta chính là tùy tiện suy nghĩ vớ vẩn tưởng. Người gần nhất nhất định cẩn thận một chút. Tiêu Cảnh Đình ám đạo chính mình kiếp trước có thể là tiểu thuyết xem nhiều. Cho nên, toàn là miên man suy nghĩ. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu. Nói. Ta biết, Tiêu Cảnh Đình nhìn Cửu Vân, trong lòng không khỏi có chút cổ quái. Cửu Vân đối người luôn luôn lạnh như băng. Lần này không biết vì cái gì cư nhiên đối chính mình nhi tử xem với con mắt khác. Chẳng lẽ nói, Cửu Vân cùng kia chỉ Thanh Vũ Yến có thù oán, hoặc là nói cùng Thanh Vũ Yến chủ nhân có thù oán. Cửu Vân phía trước thân trung huyền dương hỏa độc, cũng không biết, việc này cùng Mục Vân có hay không quan hệ. Chỉ có chúng thân cụ huyền dương thân thể người công kích, mới có thể thân trung huyền dương hỏa độc. Quảng cáo, cách chương.